Chương 4515 tối cường thăng cấp hệ thống. Vô tận âm hồn. Người đăng, Quách Tĩnh Đinh, chúc mừng người chơi phát động thí ma kiếm tất sát một kiếm, trấn. Thiên. Hệ thống thanh âm, lặng yên xuất hiện mà theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Long Phi một kiếm khai thiên, kiếm qua ngưng thật, trực tiếp oanh phá chân trời, vắt ngang cửu tiêu vạn. Dặm phía trên, đồng thời, vô số cường giả thân ảnh tại kiếm quang bên trong thoáng hiện, cho dù hư vô, nhưng sát ý lại là vô cùng chân thực, rầm rầm rầm. Lập tức, một kiếm oanh minh mà ra, sắc bén không thể đỡ, chân chính Phật cản giết Phật, thần cản giết thần oanh. Một kiếm vung ra, ba người vô thượng sát chiêu, đều bị bắt mà lại, lần này, bọn hắn đã không phải là lui bước đơn giản như vậy, bành bành bành. Ba đạo thân thể, trực tiếp bay rớt ra ngoài, ầm ầm trực tiếp ngã vào vô tận trong cốt hải, một dưới thân kiếm, ba người tất cả đều trọng thương. Không chết, không nên a. Hệ thống, đã nói xong tất sát đâu? Một kiếm này, xúc động tất sát, nói thế nào, cũng có thể làm rơi một người, nhưng là bây giờ, ba người chỉ là trọng thương, để Long Phi tâm bên trong phi. Thường khó chịu. Đinh, trấn thiên nhất kiếm vì đơn nhất tất sát. Hệ thống thô bạo cho ra một câu, phản phất là đang giễu cợt Long Phi, không biết tốt xấu, đơn nhất kỹ năng, có thể trọng thương ba người đã không sai, còn muốn tất sát. Ta mẹ nó, A Long Phi nhả rảnh một câu, cảm giác thông minh của mình nhận được vũ nhục, nhưng ở hệ thống trước mặt, hắn thật đúng là không thể làm gì, nhưng nghĩ lại, Long Phi nhìn về phía đã trọng thương ba người, khóe miệng vẫy. Một cái, y thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Nhỏ xương, khóa lại bọn hắn. Lúc này, Long Phi lại là mảnh nói, rầm rầm, một nháy mắt, bạch cốt vương tọa trên hư không hiển hiện, từng đạo bạch cốt. Xiềng xích rủ xuống trong khoảnh khắc. Hướng phía ba người gào thét mà đi, ba sắc mặt người đột biến, bọn hắn giờ phút này đã bị thương thật nặng, căn bản vô lực ngăn cản, phốc phốc. Bạch cốt xuyên thân, nháy mắt quấn quanh, giống như rắn độc, một vòng đem mấy người cho trói buộc chặt. Không, không cần, y. Long Phi, ta còn không có hắn phá thông tiên lộ, ngươi không có thể giết ta. Nếu không, thông tiên lộ chủ nhân nhất định sẽ giết ngươi. Giờ khắc này, Sở Sơn Biển cũng là tức giận nói, thậm chí, ngay cả thông tin lộ chủ nhân câu nói này đều nói ra, mà Long Phi, ánh mắt vào lúc này càng là lạnh lùng mấy phần, lại quả nhiên, lão. Tử đã sớm đoán được ngươi cùng ngươi cẩu vật có cấu kết. Bất quá, ngươi khi lão tử thật kiên kỵ hắn. Liền xem như hắn hiện tại xuất hiện, cũng không thể nào cứu được ngươi. Lão tử muốn giết người, liền xem như thật thành tiên, cũng là giết không. Tha, y. Chém. Giận quát một tiếng, Long Phi sát ý rung lên, thí ma kiếm một kiếm chém ra, phốc. Tại bạch cốt xiềng xích khóa chặt phía dưới, Sở Sơn Biển chính là thịt. Cá trên thớt gỗ, mặc cho Long Phi xâm lược, một kiếm xẹt qua, trực tiếp đâm. Xuyên lồng ngực bành. Cũng trong nháy mắt này, Sở Sơn Biển sau lưng Sơn Hải hình. Bóng, cũng là nháy mắt nổ tung, thế nhưng là, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, vốn nên đáng chết đi. Hóa thành một cổ thi thể Sở Sơn Biển, lại là trực tiếp. Biến thành một đạo lưu quang, ngay sau đó, hư không bên trên, Sở Sơn Biển thân ảnh lần nữa ngưng tụ. Bất tử lệnh bài. Long Phi trong mắt siết chặt trong chớp nhoáng này, như thế nào vẫn không rõ, Sở Sơn Biển là vận dụng mình. Bất tử lệnh bài, miễn đi vừa chết. Long Phi, rất tốt, y. Chờ xem, vậy mà bức bách ta vận dụng một lần bất tử cơ hội. Lần tiếp theo, ta sẽ tại thông tin nông trường bên trong, tự tay chém ngươi. Huyết tẩy hôm nay sỉ nhục. Sở Sơn Biển thanh âm lạnh lùng, thân ảnh ngưng tụ trên hư không, sau đó một lần nữa ngưng tụ Sơn Hải hình bóng, nhảy lên ở giữa, đoạt không mà. Đi. Nhỏ xương. Long Phi hét lớn một tiếng, sau một khắc, Bạch Cốt Vương tọa phía trên bay thẳng nhảy ra một đầu xiềng. Xích, xuyên không mà đi, thẳng đến Sở Sơn Biển mà đi bành. Bạch cốt xiềng xích dữ tợn vô cùng, màu trắng lóa quang mang hoàng diệu. Thiên một bên, trực tiếp thăm dò vào cửu tiêu nhưng, ngay tại lúc, hư không bên trên, một thân ảnh trực tiếp xé rách hư. Không, từ trong đó nhô ra một tay lấy xiềng xích nắm trong tay. Chỉ bằng ngươi cái này chút thủ đoạn, còn muốn tránh thoát ta chưởng khống. Còn dám ngỗ nghịch ý chí của ta. Một đám thứ không biết chết sống, mặc kệ là ngươi, vẫn là kia một mảnh cô. Người trên đảo, lần này, đều phải chết. Một đạo dữ tợn thanh âm, lôi cuốn vô thượng uy áp, nặng nề rơi xuống. Một nháy mắt, Long Phi chỉ cảm thấy thần hồn của mình phía trên, như là trời nghiêng che, trước mắt đều là tối sầm. Thời khắc mấu chốt, Vĩnh Sinh Chi lực tự động vận chuyển, Vĩnh Sinh Chi mắt đột nhiên khởi động, mới là Long Phi tại cái này uy áp phía dưới tỉnh táo lại. Một nháy mắt, Long Phi trong lòng tràn ngập không dám, tới tay con vịt cứ như vậy bay, Long Phi sao có thể cam tâm. Giấu đầu lộ đuôi đồ vật, ngươi nếu là thật có cái này năng lực, dùng lấy vải. Lớn như vậy cục. Nếu như không có đoán sai, hai người kia cũng hẳn là chó săn của ngươi a. Bố một cái di thiên đại hoang, quét sạch thông thiên đại lục người, sau đó nuôi ra mấy con chó. Nói cho cùng, bất quá là ngươi không có bản sự này mà thôi. Đến a, không phải nói lão tử hẳn phải chết sao, lão tử hôm nay liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi giết thế nào. Long Phi tức giận nói, thân ảnh này mặc dù ngu bức, nhưng từ đầu đến cuối, cũng không dám lấy chân. Thân gặp người không cần nghĩ, nhất định là có băn khoăn của mình. Nói cách khác, tại cái này thông thiên đại lục ở bên trên, còn có đầy đủ uy hiếp hắn người tồn tại, cũng chính bởi vì vậy, Long Phi mới sẽ không kiêng nể gì như thế. Hừ, một cái phế vật cũng dám ở ta trước mặt kêu gào. Trưởng khống kia đệ nhất chiến trường thì phải làm thế nào đây? Kia lão tử liền để ngươi biết, ngươi những này bạch cốt quân đoàn, tại ta trong mắt, cái rắm cũng không bằng. Hôm nay, ngươi liền mang theo ngươi bạch cốt quân đoàn trực tiếp chôn vùi. Đi, y. Vô thượng thiên ma hồn binh, ra. Hư không bên trên, thân ảnh giận quát một tiếng, chợt, toàn bộ màn trời trực tiếp bị giật ra một cái cự đại lỗ hổng, mà theo cái này lỗ hổng xuất hiện, từng đạo mắt trần có thể thấy âm hồn, lôi. Cuốn vô tận khó nói lên lời khí tức, giáng lâm mà tới, loại khí tức này, mờ mịt, quỷ mị, âm tà, thậm chí còn có vô tận oán niệm cùng sát ý, lẫn lộn cùng một chỗ, khiến lòng người phát lạnh. Kinh khủng hơn chính là, theo này khí tức xuất hiện, Long Phi vậy mà cảm giác được bạch cốt vương tọa bên trong, nhỏ xương truyền đến một loại tâm tình. Sợ hãi, không sai, chính là sợ hãi, thật giống như nói loại khí tức này, là khắc tinh của hắn. Chủ nhân, là bọn hắn, những này bạch cốt thần hồn, nghĩ không ra vậy mà tất cả đều bị giam ngắn. Hạng, y. Bị luyện hóa thành bây giờ loại quái vật này. Có bọn họ, ta bạch cốt quân đoàn không có tác dụng gì. Nhỏ xương nói, truyền âm cho Long Phi, trong thanh âm đều mang run rẩy. Ngươi thật coi là bằng vào thủ đoạn của ngươi, có thế tại ta trước mặt. Phách lối, y. Đã ngươi mình muốn chết, vậy hôm nay, ta giống như ngươi mong muốn, y. Diệt ngươi, viễn cổ thế giới ngay tại không người có thế vai gánh một giới. Chi lực. Đến lúc đó chính là viễn cổ thế giới diệt vong thời điểm. Ý. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Hư không bên trên, thân ảnh lạnh lùng nói, sau khi nói xong, hai tay một quyển, trực tiếp chặt đứt bạch cốt xiềng xích. Đem ma cảm huyền cùng chim đài linh tú cho đưa đến hư không bên trên, đón lấy, liền trực tiếp xé mở hư không, đem ba người đẩy vào trong đó, sau đó. Trở lại nói ra, sau ngày hôm nay, thế gian lại không đệ nhất chiến trường. Đồng dạng. Vạn giới bên trong, đợi ta trở lại, Long Đình sẽ bị tiêu diệt. Phượng Hoàng thần cốc sẽ tiêu tán, viễn cổ thế giới cũng sẽ thành bụi bặm. Bất luận cái gì ngỗ nghịch ta chi tồn tại, chắc chắn vừa chết,